Câu chuyện lớp tôi, chương 10, Dit và Das. Góc chuyện audio.com. Năm lớp 4, mời bạn Khánh Linh đọc câu này. GV tiếng Anh chỉ vào câu She did her homework yesterday. Dạ, she did her homework yesterday. Ha ha ha ha ha, cả lớp cười vỡ bụng. Năm lớp 5, lớp học thêm tiếng Anh. Đọc câu này cho tôi. Cô Hương, chắc bà con vẫn nhớ cô ý nhỉ. Mạnh, đọc bài. Chỉ vào câu he does aerobics every day. Dạ dạ, he does aerobics every day. Ha ha ha ha, thêm một trận cười nữa. Cách chương.